Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217. Anh ta tắm rửa nửa tiếng mới bước ra. Tưởng cậu ta đã đi rồi. Nhưng không ngờ cậu ta vẫn ngồi trên ghế sofa. Cái kia, thời gian cũng không còn sớm. Tôi thế này thì cũng không về được. Chắc ngày mai sẽ lên bờ. Trước tiên cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi không sao. Anh ta men vào mép giường. Bước vào, lưỡi run rẩy nói. Lời anh nói có giữ lời không? Diên châm một điếu xì gà vừa hút vừa hỏi. Khói làm đường nét anh ta hơi mờ hồ. Tôi nói gì vậy? Anh muốn tôi đồng ý, sau đó anh hợp tác với tôi. Anh muốn đất nước này. Tôi muốn tính mạng của Cố Thành Trung. Mặc dù anh ta không thể nhìn rõ biểu cảm của Diên, nhưng giọng cậu ta thực sự rất bình tĩnh. Rành mạch đâu vào đấy. Holly bình tĩnh hơn, nắm chặt tay và nói. Diên, cậu có điên không? Cậu giết Cố Thành Trung mà không ở bên Hứa Trúc Linh. Cậu đang làm gì vậy? Chẳng lẽ cậu muốn khiến cho cậu và Hứa Trúc Linh càng ngày càng xa cách sao? Tôi không hiểu nổi cậu. Tôi muốn một câu trả lời. Bọn họ có lỗi với tôi trước. Nếu như ba người chúng tôi đã định trước không có kết quả tốt thì tôi không thể một mình ở vực sâu địa ngục. Tôi muốn kéo người khác chôn cùng. Cho nên cậu để Hứa Trúc Linh sống và Cố Thành Trung chế. Đúng, cậu điên rồi. Hết thuốc chữa rồi. Tôi mới không bằng người điên này. Cậu đang làm gì vậy? Diên, cậu đang làm gì vậy? Anh ta đang nói chuyện. Bỗng nhiên thấy Diên dập tàn thuốc. Đứng dậy, cởi cúc áo sơ mi rồi đi về phía mình. Anh ta trợn to mắt tức giận hỏi. Nhưng chiếc cúc áo đầu tiên được mở ra, để lộ chiếc cổ thon gọn, đường nét cân đối, để lộ ra hầu kết gợi cảm. Bởi vì căng thẳng, mà hô hấp dồn dập, gân xanh dưới da nổi lên đặc biệt rõ ràng. Điều này không hề làm mất đi một chút vẻ đẹp nào. Ngược lại khiến Holly không nhịn được nuốt nước bọt. Vậy mà lại có một loại xúc động, muốn lao lên cắn một miếng. Chẳng chắc, trong truyền thuyết thần thoại cổ đại có quỷ hút máu, thích cắn cổ người, quả thật khiến máu huyết người ta sôi sùng sục. Khi Diên là phụ nữ, đã có một sức hút chết người đối với mình rồi. Không ngờ khi là đàn ông cũng có. Chết tiệt mà, người này cứ muốn câu mất hồn phách mình sao? Cậu ta tiến lại từng bước một, vừa đi, còn vừa cởi cúc áo. Cúc áo thứ hai. Lộ ra xương quai xanh. Làn da của cậu ấy rất trắng. Dù sao những năm nay vẫn luôn giả trang thành nữ, ít khi phơi nắng, chứ đừng nói đến là khoe cánh tay một cách thô lỗ. Làn da trắng nõn đến nỗi phụ nữ nhìn vào còn cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế và mượt mà. Nếu bắt đầu vậy, cảm giác tất niên không cần phải nói nữa. Thân hình của cậu ta hơi gầy, nhưng rất cân đối, không có chút bất ngờ nào. Ngón tay mảnh khảnh như ngọc, trên mờ u bàn tay nổi gân xanh rất quyến rũ. Haller lúc này có lý trí thì nên dừng lại đúng lúc. Dù sao khi mình tỉnh lại, không thể nổi điên được. Cách chương.